Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gần đây thật cưng chiều một nữ nhân hết mực. Lúc trước chẳng phải cô gái nào cũng không thể ở bên cạnh hắn quá một tuần hay sao? Cho dù cô gái kia có đẹp đến đâu, quyến rũ đến cỡ nào, nũng nịu đáng thương xin ở bên lão đại, ngày ấy cũng không màng tới. Nhiều khi tâm trạng thất thường còn hung hăng trừng trị người ta. Nói chung là đó giờ chẳng để nữ nhân vào mắt, vậy mà bây giờ lại ép một cô gái phải ở bên cạnh mình. Nghe nói ngay từ ban đầu người ta đã bị bắt về ở cùng lão đại một chỗ, luôn tìm cách thoát khỏi ngày ấy. Mới mấy hôm trước thôi chứ đâu, người ở nhà chính còn nói cô gái xinh đẹp ấy đã lén trốn sang ngoài. Rốt cuộc nguyên đám thuộc hạ bị trừng phạt nghiêm khắc, còn cô gái đương nhiên bị bắt trở lại rồi. Điều đáng nói nhất là không bao giờ lão đại bỏ bê bà nguội, ngài ấy rất thường xuyên giao nhiệm vụ cho chúng thuộc hạ, thường đến các trụ sở để giám sát. Nói chung là công việc của ngài ấy nhiều lắm, nhưng đều giải quyết rất gọn lẹ, hiệu quả, rất khiến cho bọn họ khâm phục. Vậy mà hai hôm nay ngài ấy không rời khỏi biệt thự, còn mấy hôm trước thì đến trưa chiều mới đến trụ sở. Đây không phải chuyện lạ thì là cái gì chứ? Mặc dù hoạt động của xích thần vẫn rất hiệu quả, nhiều khi còn tốt hơn trước nhiều. Thần muốn biết cô gái kia có lai lịch thế nào mà lại khiến cho lão đại hao tổn tâm sức, bỏ bê công việc như vậy. Nhưng chắc chắn cô gái ấy phải tài giỏi lắm mới lọt vào mắt xanh của lão đại, mới có thể khiến cho ngài lòng gọi quế là bang chủ phu nhân. Nhưng mà lỡ đầu là sở thích của lão đại là tiểu bạch thỏ thì sao nhỉ? Hai, thật quả thật là tò mò quá. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tần Khiêm tiếp tục ôm Vân Khê đến gần trưa và vẫn chưa có ý định rời khỏi nhà chính. Vân Khê thật cảm thấy hắn phiền phức vì hắn đêm nào cũng không để cho cô ngồi yên, mà đồng hồ sinh học của cô đã bị lệch đi rất nhiều. Cứ tiếp tục cái đà này thì làm sao có thể điều hành công ty giống như trước được. Cũng may bà cô hiện tại không có ý định cùng vợ đi du lịch, nếu không có hai Vân Khê cũng say không kịp. Minh chứng là bây giờ đã 8 giờ sáng, cô vẫn đang ngủ trong lòng Tần Khiêm mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ. Tinh tinh tinh, tinh tinh tinh, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Vân Khê mơ màng với tay mò tìm. Sao lạ vậy, hình như cô đang nắm phải một bàn tay của ai đó thì phải. Tiếng chuông điện thoại cứ reo không dứt, cô khó chịu mở mắt ra, lại thấy gương mặt Tần Khiêm sát ngay gần mình. Khóe miệng còn cong lên, Vân Khê nhíu mày nhìn hắn lại nhìn về phía tay mình. Thì ra lúc nãy tên này chặn cô lại, quấy đưa tay mình đến chỗ điện thoại của cô. Tinh tinh tinh, buông ra. Đúng là tên phiền phức, sao lại cứ nắm chặt tay cô như vậy? Không thích. Hửm, lại là hai chữ này. Cô thật rất không ưa nha. Vân Khê đảo mắt một cái, sau đó nhanh chóng dùng tay còn lại chụp lấy chiếc điện thoại, bấm nút màu xanh. Alo. Cô sau lưng về phía hắn, cất giọng nghiêm túc. Khê ca, là em này, sao chị lâu bắt máy vậy? Nghe giọng Vân Khê lanh lảnh trong điện thoại, Vân Khê trực tiếp ngó lờ Tần Khiêm, vui vẻ trò chuyện cùng em gái. Dạo này chị khỏe không? Em gọi cho ba thì ba nói chị đi đâu rồi, không thèm ngó ngàng tới công ty luôn. Đó giờ Khê ca thuộc tiếp người tham công tiếp việc, lần này đúng là một chuyện lạ. Vân Khê, nghe em mình hỏi như vậy thì ngay lập tức quay sang liếc cho Tần Khiêm một cái để lạnh lùng. Tần Khiêm cười tươi, lại không biết điều mà hôn một cái chuột sọ to lên môi cô. Vân Khê trợn mắt, Tần Khiêm làm như không biết gì, trở lại vị trí cũ. Cô vừa định mắng hắn thì người bên kia điện thoại rất không giấu vẻ tò mò của mình. Khê ca, tiếng gì vậy? Nghe như là tiếng hôn. Hai từ tiếng hôn thốt ra từ giọng của một người đàn ông, và đó không ai khác chính là Cố Hạo Khương. Vân Khê tức đến hộc máu, tên khốn này chắc chắn bắt em gái cô mở loa ngoài, nếu không làm sao mà nghe được cái tiếng đó. Không phải tiếng hôn, anh không để em tôi có một chút riêng tư được sao, Cố Hạo Khương? Vân Khê nói xong thì nhanh như chớp cắn mạnh lên bả vai của Tần Khiêm, sau đó còn trừng mắt đe dọa, ý muốn hắn ngoan ngoãn một chút. Cô đang ghen tị về chúng tôi sao? Thế là Vân Khê hết được nói chuyện với em gái, vì Vân Khê đã bị Cố Hạo Khương giành lấy điện thoại, không cho cô tiếp tục xíu xít với Vân Khê nữa, rất là ngớ mắt hắn. Mau đưa điện thoại cho em gái tôi. Không cần thiết nữa, vốn chỉ muốn vợ của tôi yên tâm là cô không sao. Giờ nghe tiếng rồi, cũng nên cúp máy. Nói xong Cố Hạo Khương trực tiếp bấm nút tắt máy, quay qua sở sảnh vợ nhỏ đang giận hắn vì hắn cướp điện thoại của cô. Bên này Vân Khê ngậm một bụng tức tối, định quay sang đánh Tần Khiêm vài cái cho bỏ ghét. Nghe sực nhớ ra chuyện gì đó nên trở lại sáng vẻ điềm tĩnh. Vừa nhặt quần áo rời sẵn lên, vừa nói với hắn. Tôi sẽ đến công ty, mang việc về nhà làm. Tần Khiêm ngay lập tức trả lời. Vân Khê nhíu mày nhưng không muốn cãi với hắn, chỉ chậm rãi nói. Đến công ty tiện hơn. Thấy Tần Khiêm lại định nói gì đó, Vân Khê liền mở mắt to nhìn hắn, cất giọng đầy trắc nịch. Đây là điều mà anh nói sẽ đáp ứng với tôi mà, đừng quên. Tần Khiết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net